Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 342, mùa xuân. Lại đến giao phối mùa, tác giả, Lão Tư Kích một không hợp liền bạo y. Cái này cùng những cái đó người tu chân có chút không giống nhau. Bất quá nhìn nữ nhân này bóng loáng phía sau lưng, Lý Thông thấy được một mảnh màu trắng lông tơ. Tuy rằng chỉ có thực thiển một tầng, nhưng là này phi thường thuyết minh vấn đề. Đó chính là ở cái này nữ nhân trên người yêu khí không chịu khống chế. Tuy rằng chỉ có như vậy một chút, nhưng là cái này chính là một cái vấn đề lớn. Người gặp qua người tu chân đối linh khí thao túng mất khống chế. Hơn nữa chúng nó những người này vẫn là yêu vương. Loại này yêu khí mất khống chế là cái gì hiệu quả? Này liền tương đương với người tu chân vô pháp khống chế bọn họ linh khí giống nhau. Là tương đương nguy hiểm. Tại sao lại như vậy? Có chút ngượng ngùng quay đầu. Người không biết hiện tại sắp đến cái gì mùa sao? À, nghĩ nghĩ này mùa đông vừa qua khỏi. Tết nhất cũng thu phục. Này thực rõ ràng là muốn tới mùa xuân tiết tấu. Này, mùa xuân. Lý Thông vẻ mặt mộng bức nhìn nữ nhân này. Nếu là ta đoán không có sai nói, đây là ngươi nào đó sinh lý chu kỳ tới rồi. Theo sau dùng một ngụm lần chính tông phát thanh khang đã mở miệng. Mùa xuân tới rồi, lại đến giao phối mùa. Lý Thông mới vừa nói xong đã bị cô nương này một cái tát đánh vào trên đầu. Ngay thẳng boy chính là như vậy không lấy lòng a. Bất quá này cũng có thể xác định một sự thật. Đó chính là mùa xuân. Chỉ sợ cũng là này đó tinh quái ban đầu xuất hiện giao phối mùa. Này sợ là sẽ có phiền toái. Vì cái gì sẽ nói như vậy? Xem qua những cái đó động dục động vật nơi nơi công kích. Liền có thể tưởng tượng được đến này đó tinh quái tính tình. Huống chi nếu là có test đi cái loại này thảo thiên thảo mà thảo không khí chủ. Kia loại này liền càng không dễ chọc. Lý Thông sờ sờ cằm. Theo sau nhìn mắt nữ nhân này. Ngươi có biện pháp nào? Ngươi tới tìm ta không phải là biện pháp gì đều không có đi. Làm chúng nó trở về sinh sôi nảy nở. Hồ Na suy nghĩ nửa ngày. Theo sau mới thận trọng nói. Có thể suy xét. Bất quá ngươi nếu nói như vậy. Khẳng định có cái gì băn khoăn. Ngươi lo lắng bọn họ một hồi đi. Bên này liền đưa bọn họ loại bỏ rớt. Lý Thông có thể nghĩ đến lý do cũng chỉ có cái này. Rốt cuộc này đó tinh quái lại không phải cái gì chày gỗ. Chúng nó đi trở về lúc sau. Qua cái này sinh sôi nảy nở mùa. Tự nhiên sẽ trở về. Rốt cuộc cùng những cái đó sinh sôi nảy nở mà tới nói. Nơi này chính là muốn khá hơn nhiều. Hơn nữa này một chuyến trở về. Đó chính là tinh quái nhóm trở về trang bức thời điểm. Cho nên nói chúng nó trở về chính là sẽ trang bức lạc. Lý Thông hưng phấn nhìn này đó tinh quái. Nếu là chúng nó hiện tại có tiến bộ, trở về lúc sau trang một phát, đến lúc đó khả năng có thể khống chế toàn bộ bộ tộc. Hoặc là nói đúng trong đó tạo thành lớn hơn nữa ảnh hưởng. Hoặc là chính là chúng nó nắm giữ càng nhiều tài nguyên. Hoặc là chính là bọn họ chủng tộc nội mặt khác càng cường tinh quái lại đây. Này đối với chính mình tới nói đều là trăm lợi mà không một làm hại. Giao phối là cái gì? Là một loại quyền lực. Này tinh quái giao phối. Chính là quyền lực tranh đoạt. Loại này tranh đoạt là động vật trời sinh. Liền tính là người cũng là giống nhau. Chỉ là loại này lựa chọn ở bọn họ tinh quái bên trong đã xảy ra. Chính mình liền có thể được đến chỗ tốt. Người yên tâm. Bọn họ đã trở lại cũng giống nhau có bọn họ vị trí. Huống chi chúng ta nơi này vị trí. Cũng đủ làm cho bọn họ tiếp tục kéo người trở về. Ngẫm lại xem đi. Bọn họ những người này mang theo người khác trở về. Cái này công hội sẽ có cái gì? Người. Đại lượng người. Đại lượng thành viên sẽ trở thành cái này công hội thành viên. Hơn nữa quan trọng nhất chính là. Những người này sẽ trở thành chính mình tài nguyên. Lý Thông cười hắc hắc. Này bang nhân nếu là thật sự nguyện ý nói. Chính mình có thể cất chứa càng nhiều tinh quái tiến vào. Bất quá cái này cùng ngươi bạch lông tơ có cái gì quan hệ? Lý Thông tò mò nhìn mặc vào quần áo Hồ Na. Lúc này nàng sau lưng còn xem tới được kia Vinh Bi Ai. Bất quá này còn không phải quan trọng nhất. Để cho Lý Thông cảm giác được tiếc hận chính là, lúc này nàng đã là mặc xong rồi quần áo. Hơn nữa này sau lưng lông tơ xem như một cái cảnh báo dường như. Thật giống như là ở nhắc nhở nàng này mùa xuân đã đến. Mà ở mặt khác một bên, lúc này ngọc nữ môn từ trên xuống dưới đều bắt đầu thảo luận cái này chiêu thân sự tình. Trên thực tế mặc dù là tu chân, người vẫn là người, đối với luyến ái gì, phỏng chừng cũng không có gì biến hóa. Rốt cuộc tu chân vẫn là sẽ có. Nếu không có, kia tu chân liền tất cả đều là bị thiến. Kia còn chơi len sợi a. Mà cái này thân cận chính là tốt nhất kết bạn con đường a. Rốt cuộc này đó người tu chân nếu thật sự ở bên ngoài, gặp không phải ngươi chết ta sống, chính là rất khó gặp được. Nếu là thật sự cùng kia hồ điệp cốc giống nhau chơi chiêu thân, này đối với ai đều là sự tình tốt. Ở những người khác tới nói loại này cách giải quyết lại là có điểm không thích ứng. Ở cổ đại thế gian, các nàng chính là bị cha mẹ cùng gia tộc trói buộc. Hôn nhân đại sự cha mẹ làm chủ. Nhưng là hiện tại đâu? Có người thực phản cảm. Bởi vì bọn họ hiện tại chỉ có thể đủ ở cái này địa phương tiến hành kháng nghị. Chính là như vậy hữu dụng sao? Kháng nghị hữu dụng sao? Hiện tại ngọc nữ môn muốn phát triển, cần thiết phải làm ra bản thân quyết định. Hoặc là chính là dùng bán thịt. Hoặc là chính là muốn kiếm chồng. Lý Thông cũng biết này trung gian chênh lệch. Bán thịt ích lợi chỉ là trước mắt. Chiêu thân thành lập thế lực mới là lâu dài. Chỉ lo trước mắt cùng lâu dài ích lợi ai nhẹ ai trọng. Này chỉ cần là một cái minh bạch người đều có thể lý đến rành mạch. Đủ rồi. Thân cận thế ở phải làm. Ngọc nữ môn trưởng môn một phách cái bàn đứng lên. Một đôi mắt phượng nhìn quét một vòng. Một bộ ta là trưởng môn ta làm chủ biểu tình. Lấy chính mình tuyệt đối quyền uy áp đảo mọi người. Nhưng là mọi người thật sự sẽ chịu phục. Sở hữu dư luận bất quá là bị áp xuống đi mà thôi. Lý Thông tò mò nhìn đỏ mặt Hồ Na. Vừa rồi cởi quần áo thời điểm liền không thấy được nàng mặt đỏ. Rốt cuộc chỉ là lộ ra bối mà thôi. Mà hiện tại ở chính diện đối với thời điểm, nàng mặt liền đỏ. Tới a, chính diện thượng ta a. Lý Thông liền kém không có nói ra này một câu. Bất quá này Hồ Na hiện tại đang ở cái này đặc thù nhật tử. Này không thể liêu, nếu là vén lên tới, đó chính là phải bị ép khô. Ta hiện tại nghĩ tới một cái biện pháp, hiện tại tinh quái nhóm tập thể trở về, mặc kệ là trở về giao phối cũng hảo, hoặc là gây giống hậu đại tranh đoạt tộc đàn lãnh đạo cũng hảo. Dù sao ở cái này gây giống kỳ thời điểm trở về, đến mặc dù là có cái gì vấn đề, chúng ta công hội tên tuổi cũng đã truyền ra đi. Nói nữa ở chỗ này tăng trưởng thực lực, bọn họ không quay về trang một hồi bước, có thể cam tâm sao? Lý Thông phi thường rõ ràng, người này a chính là như vậy, mặc dù là tinh quái cũng là như thế. Chính mình chỉ cần có tiến bộ, liền sẽ muốn tìm người đi chứng minh chính mình, mặc kệ là người vẫn là động vật khẳng định cũng sẽ là như thế. Lúc này chỉ cần bọn họ nguyện ý vậy được rồi. Mà lúc này tinh quái nhóm phải rời khỏi nói. Toàn bộ hành hội liền sẽ đột nhiên không một đoạn. Này trung gian nhân lực chênh lệch. Tự nhiên là yêu cầu bồi thường. Mà cái này bồi thường. Liền yêu cầu chính mình tới điều chỉnh. 50 chương dâng lên hoàn tất. 10 chương tiếp theo miễn phí up lên. Mà web giờ hố cha quá. Cài ADB liền cô cho đọc truyện. Hai xuyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.